Đệ nhất danh sách, chương 634, Giang Tự tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc ngày hôm sau như thường lệ đi trường học. Hắn ngày hôm qua ban đêm một mực đều Tần Xanh cùng lão Lý tới hỏi có phải là hắn hay không, nhưng Tần Xanh chưa có tới, bất quá kỳ thật cũng không cần phải hỏi, đương lớp phủ thiết giáp xuất hiện một khắc này, rất nhiều chuyện đều đã có đáp án. Thật giống như mọi người ngầm hiểu lẫn nhau đồng dạng, ta biết là ngươi, ta biết ngươi biết. Đại khái chính là như vậy một loại tình huống. Nhâm Tiểu Túc tiến nhập Thanh Hòa Đại học thời điểm, trên đường cũng có thể nghe thấy đệ tử tại thảo luận về đêm qua sự tình. Mà Nhâm Tiểu Túc có thể làm chính là, để sát vào nghe. Đêm qua nội thành phát sinh siêu phàm giả đại chiến A, chẳng lẽ đây là trường học chúng ta hiện tại giới nghiêm nguyên nhân? Xem ra Lạc Thành thật sự phải có đại sự phát sinh. Bất quá Giang Tự lão sư thuyết qua, những chuyện này sẽ không lan đến gần trường học. Ta ngược lại càng chú ý cái kia siêu phàm giả, chính là cái kia người mặc sắt thép thiết giáp, nghe nói hắn đơn phương treo lên đánh đối thủ trực tiếp liền đem một cái khác siêu phàm giả giết đi, cũng không biết này siêu phàm giả là nơi nào thuộc sở hữu cái nào thế lực. Hắc hắc, một tin tức linh thông đệ tử nói, tin tức của ta so với ngươi thêm một ít, ta biết hắn là 178 cứ điểm người, một bằng hữu của ta biểu ca cho hắn nói, người này trước kia chính là 178 cứ điểm người, tại bị diệt tông thị chiến dịch trong, hắn một thân một mình liền phá vỡ một tòa hàng rào, đây là cùng ác ma kẻ thì thầm nổi danh nhân vật tại tất cả tổ chức lớn đều khoác hiệu. Lời này vừa nói ra, bên cạnh một hồi phun tiếng kinh hô, Nhâm Tiểu Túc tâm tình vô cùng sung sướng. Lợi hại như vậy sao? Có thể Tây Bắc người vì sao chạy được chúng ta Lạc Thành tới A, có người nghi ngờ nói. Nghe nói còn là một thiếu niên đâu, cũng không biết bao lớn. Lợi hại như vậy siêu phàm giả, lại còn là bạn cùng lứa tuổi, cường đại mà lại thần bí, lại tuổi trẻ, bằng vào những cái này liền đầy đủ hấp dẫn trong trường học những cái này nữ sinh hướng tới. Quảng cáo, bất quá ta cảm thấy có hắn hẳn là còn không là lợi hại nhất. Một nam tử sinh nói. Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, đang chuẩn bị cắt đứt đối phương, lại nghe đối phương tiếp tục nói. Ta vẫn cảm thấy cái kia mang theo nha hoàn cứu được Hứa Chất lợi hại hơn một ít, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương có cái nha hoàn. Vị này nam đồng học ngôn ngữ giữa, đối với độc thân chó tràn ngập khinh bỉ, mà Nhâm Tiểu Túc thì dễ dàng hơn, không ngờ như thế khen tới khen đi, đều là tại khen chính mình. Đợi khi tìm được hôm nay tiết khóa thứ nhất phòng học, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện những cái này Dương Tiểu Cận đồng học cũng đang thảo luận lấy đêm qua sự tình. Đầu năm nay, giải trí sinh hoạt cũng liền như vậy, cho nên mới phải để cho Lý Nhiên như vậy tồn tại vô cùng được hoan nghênh. Một chút trong sinh hoạt ra vẻ yếu kém sự tình cũng có thể bị đàm luận cực kỳ lâu, người ở lại một cái hàng rào trong, nếu không biết hôm nay phát sinh ra cái đại sự gì kia đều không có ý tứ đi ra ngoài. Truyền đi tin tức nho nhỏ cơ bản cũng là một tòa hàng rào trong điện thoại cố định đại bộ phận tác dụng. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, về sau nếu chính mình tìm đến Dương Tiểu Cận, đối phương trở về nữa đến trường cho đồng học nói, các ngươi biết ai ai người nào không, đó là ta người thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn những cái này đồng học chua không chua, đang nghĩ ngợi đâu, bên cạnh có người nói với hắn. Cái kia ai, ngươi tại môn khẩu cười ngây ngô cái gì nha? Cho tới bây giờ, trong lớp đồng học đều còn không biết Nhâm Tiểu Túc kêu gì đâu, Nhâm Tiểu Túc cũng không có ý định báo cho bọn họ, cho nên Nhâm Tiểu Túc xưng hô chính là cái kia ai. Nhâm Tiểu Túc phục hồi tinh thần lại tìm cái chỗ ngồi xuống, một bên nam đồng học hiếu kỳ hỏi. Người đem chuyện ngày hôm qua cho Trịnh Hàng có nói hay chưa? Chúng ta bên này gọi điện thoại cho hắn cũng không gọi được. Giang Tự lão sư đem ngươi hô văn phòng làm gì vậy sao? Nhâm Tiểu Túc phủi hắn nhất nhãn, ngươi quản được lấy sao? Nam đồng học, chấm, bên cạnh đồng học đều ghé mắt qua, ngày hôm qua không trả thật dễ nói chuyện mà, làm sao vậy đây là, hôm nay ăn hòa dược sao? Bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không có giải thích cái gì, yên lặng chờ lấy đi học. Ngày hôm qua Giang Tự đều nói, những người này cùng Dương Tiểu Cận quan hệ không tốt, nói như vậy, Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt nhìn a. Giang Tự khóa, một vòng cũng liền hai mảnh, Nhâm Tiểu Túc nghe xong các lão sư khác khóa, phát hiện có hai mảnh là tương đối có ý tứ, một tiết là cận đại lịch sử, cũng chính là ghi chép một ít tai biến chuyện đã xảy ra. Tỷ như mọi người như thế nào liên thủ xây dựng hàng rào liên minh, sau đó thì như thế nào phân liệt từng người tự chiến. Tan học thời điểm, Nhâm Tiểu Túc chuẩn bị theo thường lệ đi nhà ăn ăn cơm, không thể không nói chính là, này trong đại học cơm là thật tiện nghi, nghe nói là bởi vì có Thanh Hòa tập đoàn phụ cấp. Nếu không là hiện tại Thanh Hòa giới nghiêm, Nhâm Tiểu Túc đều muốn hô Chu Minh Tuyết cùng Vương Vũ Trì bọn họ cùng đi ăn. Nhưng lại tại các học sinh chuẩn bị lao ra phòng học thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện Giang Tự thân ảnh, Giang Tự cười đối với Nhâm Tiểu Túc vẫy tay, toàn lớp đệ tử đều kinh ngạc, mọi người đều biết Giang Tự đích thói quen, không có khóa lời Giang Tự là tuyệt sẽ không tới trường học, chung quy hắn chỉ là khách tọa giáo sư, hy vọng truyền thông sự tình lại rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, là sự tình gì có thể khiến Giang Tự đối với một đệ tử như thế để tâm. Nhâm Tiểu Túc đi ra phòng học. Ngài đây là ồn ào kia vừa ra a, ta xem hôm nay cũng không có ngài khóa a, được rồi. Giang Tự ngắt lời nói, dẫn ngươi đi theo đạo bơ sữa công nhân viên trước nhà ăn, ta thỉnh ngươi, có ăn hay không? Ăn, Nhâm Tiểu Túc nói xong cũng đi theo Giang Tự đi. Quảng cáo, lưu lại một đống lớn đệ tử mặc danh kỳ diệu, có nữ sinh nói. Vừa mới Giang Tự lão sư thuyết muốn thống hắn đi ăn cơm. Này rõ ràng quan hệ không quá bình thường a, đi ở đi hướng giáo công nhân viên trước trên đường đi của nhà ăn, Giang Tự đột nhiên hỏi. Đêm qua người là ngươi đi, ừ, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy điều này cũng không có cái gì tốt phủ nhận. Giang Tự cười nói, Trương Cảnh Lâm chính mình một kẻ tay trói gà không chặt thư sinh, lại tuyển một cái siêu phàm giả phó thác 178 cứ điểm, xem ra hắn cũng hiểu được thế giới này bắt đầu nguy hiểm đi lên. Nghe nói một mình ngươi liền tan vỡ một tòa tông thị hàng giáo. Cũng không có thể đánh như vậy, vận khí cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố, Trương tiên sinh tuyển ta. Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn nói, khả năng chủ yếu vẫn là bởi vì ta trí tuệ hơn người. Giang Tự bị chẹn họng nửa ngày, hắn nói sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người ngày hôm qua mặc cái kia sắt thép thiết giáp lại là chuyện gì xảy ra, hiện tại cũng không có cái nào tập đoàn nghiên cứu ra loại vật này đến đây đi. Cái này là Lý Thị cùng Dương Thị Nanomachine người. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói, thừa dịp đi ở yên lặng trên đường nhỏ, thấy bên cạnh không ai, hắn liền vươn tay ra, Giang Tự nhìn tận mắt Nanomachine người giống như huyễn ảnh từ hư vô biến thành sắt thép cảm nhận thủ bộ thiết giáp. Hắn kinh dị, những cái này Nanomachine người là ở trong thân thể ngươi sao? Đúng vậy, Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, dựa vào sinh vật có thể tới bổ sung năng lượng tại bị thương thời điểm cũng có thể ngắn ngủi thay thế cốt cách cùng cơ bắp tổ chức từ nhân thể bản thân thần kinh nguyên tiếp nhận khống chế chúng giống như là khống chế ngón tay của mình. Nói ngài cũng có thể kiếm chút tiếp nhận chữa trị gãy xương là tuyệt đối không thành vấn đề. Nhâm Tiểu Túc nói như vậy là hắn cảm thấy Giang Tự nhân vật như vậy khập khiễng rất tiếc nuối. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.